Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. 130, Tử Tăng Lăng chán nản ngồi ở giường, nước mắt không cảm thấy liền cút rơi xuống. Hắn sẽ không chết, hắn trong thân thể kia đạo lực lượng rõ ràng là bảo hộ của hắn. Cho dù lúc trước cạn kiệt, kia cũng không nên nguy cấp của hắn sinh mệnh. Tử Tăng Lăng không ngừng an ủi bản thân, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng không là luyện dược sư, nàng căn bản không biết tình huống của hắn, cho nên không biết từ đâu cứu lên. Quả nhiên, mỗi lần cùng với hắn, nàng đều tập quán tính dựa vào hắn. Cho nên, lúc hắn ngã xuống, nàng mới sẽ như vậy mờ mịt không biết làm sao. Vì sao luôn hắn một lần cứu nàng, mà nàng lại trơ mắt xem hắn không có hô hấp lại bất lực. Tử Tăng Lăng nhìn Trạc Diễm Tinh điêu ngọc mài gương mặt. Chỉ cảm thấy bi thương giống như thủy triều đánh úp lại. Đem nàng triệt để bao phủ, không khỏi ghé vào Trạc Diễm thân khóc giống lên. Khóc mệt mỏi, chỉ cảm thấy một đôi tay phất qua của nàng sườn mặt. Đang ở ôn nhu giúp nàng lau nước mắt. Không khỏi dùng mang theo giọng mũi khóc nức nở nói, mặc kệ ta. Làm cho ta khóc một lát, vừa mới nói xong, mới mạnh phản ứng đi lại. Ai vậy ở vì nàng lau nước mắt? A Lăng chuyện gì, thế nào khóc như vậy thương tâm? Trạc Diễm sắc mặt lược có chút tái nhợt, nói chuyện thanh âm cũng hơi có chút hữu khí vô lực. Người Tử Tăng Lăng trợn tròn khóc sưng đỏ ánh mắt. Sau một lúc lâu mới lắp bắp nói, ngươi tỉnh. Trạc Diễm nói, ta tỉnh một lát, khả là vừa vặn không có khí lực, nói liên tục nói đều khó khăn, cho nên không có gọi ngươi, kia vừa mới nàng trong miệng niệm. Hắn chẳng phải là đều nghe được, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy một trận ảo não, đều không dám nhìn tới Trạc Diễm ánh mắt, cho nên A Lăng đã cho ta đã chết, cho nên khóc như vậy thương tâm sao? Trạc Diễm mỉm cười nhìn Tử Tăng Lăng, mới không có. Tử Tăng Lăng quay đầu đi, thẹn thùng đã chết, Trạc Diễm từ từ nói, nguyên lai ngươi như vậy để ý ta. Cũng không xem như Bạch Nhãn Lăng a, ta khi nào thì Bạch Nhãn Lăng quá. Tử Tăng Lăng không phục, xoay người lại, hung dữ nói, Trạc Diễm đạm cười hỏi, đã không là Bạch Nhãn Lăng. Lần này chuẩn bị như thế nào báo đáp ta? Ta, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta đều thay ngươi làm được. Tử Tăng Lăng một phen đại khí nghiêm nghị, cũng là như thế, vậy ngươi nhớ được, ngươi nợ ta một cái hứa hẹn, Trạc Diễm nói xong. Mồi dậy đến, bắt đầu mặc quần áo, ngươi vừa mới đến cùng sao lại thế này, có phải hay không đối về sau có ảnh hưởng gì, còn có là, của ngươi tu vi thế nào đột nhiên không có, ngươi trong thân thể kia luồng lực lượng yên lặng sao, về sau còn có thể rồi trở về sao. Tử Tăng Lăng vội vàng nói, Trạc Diễm nghe nàng hỏi xong, tâm tình tốt lắm nhìn Tử Tăng Lăng, ngươi một hơi hỏi ta nhiều như vậy vấn đề. Muốn ta về trước đáp người nào, đều muốn trả lời, Tử Tăng Lăng vẻ mặt thành thật nói. Hảo, Trạc Diễm mặc xong quần áo, tựa vào đầu giường nói, như ngươi chứng kiến, bởi vì ta quá độ cạn kiệt trong cơ thể kia luồng lực lượng. Cho nên hiện thời ta công lực mất hết tình huống trước tiên xuất hiện. Chỉ sợ trong tương lai trong 10 ngày, ta đều không có gì tu vi. Cho nên, không quan hệ, an toàn của ngươi ta phụ trách. Tử Tăng Lăng vỗ ngực cam đoan nói. Trạc Diễm lại nói ta là luyện dược sư. Cho nên vừa rồi mạch đập đình chỉ tình huống ta biết. Sẽ không đối về sau sinh ra ảnh hưởng. A Lăng không cần lo lắng, vậy ngươi trong thân thể cái kia lực lượng đâu? Tử Tăng Lăng hỏi ra luôn luôn hoang mang vấn đề kia đạo lực lượng chẳng lẽ không đúng ở ngươi? Sinh mệnh nhận đến nguy hiểm thời điểm mới có thể tự động xuất ra sao? Ngươi là thế nào kích phát? Trạc Diễm nhẹ nhàng bâng quơ nói ta nghĩ cứu ngươi. Bản thân tu vi lại chính là vừa đến bát cấp, cho nên, nhường nó hỗ trợ kỳ thực. Hắn không có nói, lúc đó hắn nhất tiếp đến nàng không thấy tin tức, liền hết ngày này đến ngày khác tới rồi, lại ở tới đây sau, phát hiện nàng bị nhốt thập cấp trận pháp mà bất lực. Khi đó, chung quanh huyền ma hải cường địch vây dinh, hắn lấy thân mạo hiểm, kém chút mệnh tang này. Nhưng cũng bởi vậy mới ở trong lúc vô tình kích phát rồi trong thân thể kia cổ dị lực lượng. Lúc đó hắn chính là có một cái ý niệm trong đầu. Đó là không thể nhận nàng tại kia dạng làm người ta tuyệt vọng địa phương trước cho hắn ra đi. Hắn không rõ bản thân vì sao như thế để ý. Lại ở nhìn thấy theo trận xuất hiện, lệ ảnh quay vòng nàng khi, nhận định một sự kiện. Đó là, hắn muốn nàng, cái gì hôn ước, cái gì ly tố, hắn toàn bộ không có lo lắng quá. Không nói đến hiện thời ly tố có thể hay không cứu tỉnh. Tính thật sự tỉnh lại. Hắn thích, muốn, hắn cũng giống nhau muốn cướp tới tay. Bất quá, nha đầu kia nói nàng thích ly tố. Cũng không biết có phải không phải thật sự. Nhưng là vừa vặn cho rằng hắn đã chết chân tình biểu lộ đó có thể thấy được. Hắn cũng không phải là không có cơ hội. Chính là, vẫn là áp dụng nhuận vật tế không tiếng động phương pháp tốt lắm. Bằng không, đem nàng dọa chạy khả phản tác dụng. Trạc Diễm nhìn một bên ngơ ngác Tử Tang Lăng. Không chút để ý bản nói, A Lăng, ta có phải không phải quên quá cái gì? A, Tử Tang Lăng run lên. Chẳng lẽ, hắn khôi phục trí nhớ. Ta quả nhiên quên cái gì? Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng biểu hiện xem ở trong mắt nói đi. Ngươi vì sao biết ta trong thân thể cái kia lực lượng? Lại như thế nào biết chỉ có ở nguy hiểm cho sinh mệnh thời điểm mới có thể kích phát? Quả thật là nguy cấp sinh mệnh thời điểm sao? Tử Tang Lăng nói, ngươi bởi vì cứu ta. Vậy ngươi có bị thương không? Ngu ngốc, chính ngươi xem ta hiện tại có việc gì thế? Trạc Diễm trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi còn chưa có trả lời của ta vấn đề, ngươi đều nói. Ta là ngu ngốc, ngươi thông minh như vậy, ngươi đều không nhớ rõ. Ta có thể nhớ được sao? Tử Tang Lăng uống Trạc Diễm một ngụm mân đi. Trạc Diễm có chút tán thưởng nhìn Tử Tang Lăng liếc. Mắt một cái a, dài bản sự, đã nàng không nói, kia hắn có thể chờ. Đúng rồi, người bán đấu giá được đến đoán trước danh ngạch, khả tìm ân quỷ đại sư đoán trước sao? Nghĩ đến này, Trạc Diễm mâu sắc đột nhiên thâm thâm, hắn cho ta một câu nói vô nhai chi. Cửu Thiên Đình, nói là vô tình đã có tình a. Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ nói, vô nhai. Phải nói là vô nhai đại lục đi. Vô nhai đại lục Cửu Thiên lại là cái gì? Người có thể thấy được ta thân lực lượng. Này đều không phải vô nhai đại lục có khả năng có. Trạc Diễm lại nói, còn có vừa rồi đến kia hai. Người, tựa hồ cũng đều không phải nơi này nhân, cho nên, Tử Tang Lăng nhãn tình sáng lên cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nguyên lai, ở vô nhai đại lục, còn có càng địa vị cao mặt thế giới. Giống như nàng đi qua hiện đại thời không? Có thể là song song thời không? Có lẽ là càng địa vị cao thời không? Như truyền thuyết tiên nhân phi thăng. A Lăng càng thông minh, Trạc Diễm nói xong. Thật tự nhiên vừa chia tay. Đem Tử Tang Lăng lãm nhập hoài. Cầm gối lên nàng trơn bóng cái trán. A Lăng, ta bởi vì cứu ngươi. Hiện tại một điểm tu vi đều không có, cho nên trong khoảng thời gian này, người sẽ đối ta phụ trách Ngô, người này tư duy toát ra cũng quá nhanh đi. Cho nên, ta đói bụng, người cấp cho ta nấu cơm, ta khát, người cấp cho ta đổ nước, ta mệt mỏi, người cho ta mát xa, ta mệt nhọc, người muốn theo giúp ta ngủ, ân, phía trước đều không trọng yếu. Cuối cùng một câu là trọng điểm money. Tử Tang Lăng trợn tròn ánh mắt, ngươi có vẻ chính là tu vi. Không có, tựa hồ ăn, mặc ở, đi lại cơ bản cuộc sống vẫn là có thể tự gánh vác đi. Ta ăn, mặc ở, đi lại hướng đến đều dựa vào linh lực hoàn thành. Trạc Diễm lắc lắc đầu, một mặt vô tội nói, cho nên hiện thời ta chỉ sợ chỉ có thể dựa vào ngươi. Hết chương.